Tinh giới, chương 699, chiến, chung, góc truyện audio.com. Trước kia, Lâm Thiên đối với thời gian pháp còn lại là cường đại nhất pháp tắc còn không có cái gì thể hội, nhưng là hiện tại, hắn cũng là thể hội thực rõ ràng. Này thần hoàng thần đế cấp nhân tạo thành chiến trận, bình thường pháp tắc công kích căn bản là phá không được phòng ngự, mà Lâm Thiên thời gian pháp tắc công kích tắc căn bản chính là không nhìn phòng ngự tác dụng đến người khác trên người, này quả thực chính là rất khủng bố. Không hề nghi ngờ thứ 6 hào chiến trận cũng bị ngũ hào chiến trận đồng dạng kết cục, tuy rằng bọn họ làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là trong nháy mắt không phối hợp là khẳng định sự tình, mà lấy từ vạn bọn họ ánh mắt kia trong nháy mắt không phối hợp khẳng định sẽ không chào không được, chỉ cần tiêu diệt chiến trận bên trong vài người, toàn bộ chiến trận không phối hợp rất nhanh sẽ mở rộng, chết lại vài cái chiến trận liền hỏng mất. Ha ha thích, lão đệ, xuống lần nữa một cái. Thanh Vân cười to nói, lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc hắn, bình thường hoàn hảo, nhất sát khởi người đến kia nhưng là không lưu tình chút nào, đương nhiên, ra vẻ nay này trên chiến trường mặt cũng không có một người là lưu tình, mọi người trong lòng đều rõ ràng, này đại chiến, chỉ biết lấy một phương toàn bộ tử vong vì chung kết. Ai hy vọng là tự mình này một phương bị toàn diệt đâu? Giết Lâm Thiên, liên tục hai chiến trận bị Lâm Thiên bọn họ hủy diệt tử vong 50 đến thần hoàng gần 500 thần đế, Lâm Thiên bọn họ tưởng không hấp dẫn người khác cừu hận đều là không có khả năng, kia hai chiến trận còn sót lại nhân viên đều là điên cuồng mà hướng về Lâm Thiên đánh sâu vào lại đây. Muốn chết, Tử Vạn gầm lên một tiếng, Lâm Thiên bọn họ trước mặt không gian tấp tấp thoát phá, nhất thời, hai tu vi có vẻ thấp thần hoàng còn có hơn 20 thần đế bị phá toái không gian tê thành mảnh nhỏ. Giết lúc này, sở hữu nhân không sai biệt lắm đều là giết đỏ cả mắt rồi, Lâm Thiên là những người này chung còn có thể vẫn duy trì thanh tỉnh ít hơn sổ nhân chi nhất, nay hắn đảm nhiệm, có thể nói là chỉ huy giả chức trách thân là một người chỉ huy, giết đỏ cả mắt rồi tình cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Giống, lúc này, chấn thiên thần hồ tộc cao thủ nhất tề biến thân, hơn 20 đầu chấn thiên thần hồ giống giận cảnh tượng phi thường đồ sộ, vô hình sóng âm hóa thành khủng bố giết người lợi khí này thần hoàng cấp cao thủ hoàn hảo, một ít thần đế cấp cao thủ trực tiếp bị chấn thành một đoàn huyết vụ. Một đám thần đế thần hoàng cấp cao thủ tử vong, khiến cho dương mặt phía trên, xuất hiện một khối cụ thi thể có chút tên đều không phải là nhân loại tử vong sau kia thật lớn thi thể nổi tại thủy diện phía trên tựa như một tòa tòa núi nhỏ, nhiều như vậy thi thể, hấp dẫn vô số vô tận hải bên trong man thú chúng nó vốn tuyệt đại bộ phận đều là bị dọa xa, nhưng là vẫn là bị hấp dẫn lại đây, phải biết rằng, giống như vậy đẳng cấp cao cường giả thi thể, đối với chúng nó mà nói kia nhưng là cung cấp cho linh đan rượu dược nuốt vào một ít đến lúc đó thực khả năng liền tiến giai. Vì thực lực rất nhiều man thú đều liều mạng, nếu không có chấn thiên thần hồ tộc ở trong này, chúng nó cũng chính là thường thường này thi thể thôi, tuyệt đối sẽ không tham chiến, nhưng là làm hơn 20 đầu chấn thiên thần hồ đồng loạt giống ra tiếng đến thời điểm, một đầu đầu man thú theo trong nước bay đứng lên. Chấn thiên thần, góc truyện audio.com. Hồ Thiên Phú năng lực ép khống vạn thú, này cũng không phải là hay nói giỡn, giống Tả Khâu, có được thần hoàng đỉnh cấp cấp tu vi chính là thần hoàng đỉnh cấp cấp man thú, cũng trốn bất quá hắn khống chế. Này bay lên một đầu đầu man thú, nhất thời bên trái Khâu bọn họ khống chế hạ hướng về thánh chiến tổ chức người động công kích Tả Khâu bọn họ giống giận không ngừng, phi vào man thú cũng là càng ngày càng nhiều, rất xa, Lâm Thiên đều là nhìn đến vô số man thú theo trong nước bay đứng lên. Thần giới bên trong, không có gì có thể hay không phi lần này sự, chỉ cần thực lực đạt tới, một con cá cũng là có thể phi ở không trung. Dám lại đây cướp đoạt này chân quý thi thể man thú, một đám thực lực đều thấp không đến chạy đi đâu, yếu nhất cũng là đạt tới thần tướng cấp mà tối cường, Lâm Thiên hiện một thật lớn cá mập dạng man thú thực lực cao tới thần hoàng cửu giai, nó bay đến không trung, một cái nuốt hấp nhất thời đã đem vài thần đế cùng với một thần hoàng nhất giai tên nuốt đến miệng. Ha ha, hảo dạng. Lâm Thiên thấy được Tả Khâu bọn họ cư nhiên đưa tới nhiều như vậy man thú tham dự công kích nhất thời trong lòng mừng rỡ, vô tận trong biển, đẳng cấp cao man thú nhiều là tử thượng một ít cũng không có cái gì quan hệ, đương nhiên, cho dù có quan hệ, Lâm Thiên cũng là nguyện ý chúng nó đi tìm chết. Không có biện pháp, sự thật chính là như vậy tàn khốc, Lâm Thiên đương nhiên lại càng không nguyện ý làm cho các thế lực lớn cao thủ chết đi. Vị diện chiến tranh, này có thể nói là vừa mới bắt đầu, này đó cao thủ, đều là quý giá tài nguyên, bị chết hơn, không nói có thể hay không phản công đến 82 thần vị diện, chính là có thể hay không bảo trụ 88 thần vị diện đều là một vấn đề. Hơn nữa, vị diện chiến tranh, có lần đầu tiên, thực khả năng thế nào một ngày, lần thứ hai lần thứ ba liền xuất hiện, đối với thánh nhân cấp cường giả tự mình không giết ngược lại là làm cho bọn họ sát, Lâm Thiên trong lòng kỳ thật vẫn là có một chút ý kiến, bất quá có ý kiến lại như thế nào. Chu Hạo bọn họ không dám đem này ý kiến nói ra, hắn Lâm Thiên, hiện tại cũng không dám. Tuy Tuy rằng mà nói, hắn ở thời gian pháp tắc mặt trên thiên phú phi thường cao, nhưng là nếu là thị này mà kêu làm cho thánh nhân cấp cường giả xem bất quá mắt giống nhau diệt ngươi không thương lượng. Tiêu diệt này chấn thiên thần hồ. Thánh chiến tổ chức chung, một thần hoàng cấp cao thủ gầm lên nói, bất quá lâm thiên bọn họ, như thế nào sẽ làm thánh chiến tổ chức này tên thực hiện được từ vạn thanh vân tề mộng còn có thủy chân thần hoàng đỉnh cấp cao thủ liên tục xuất thủ, khủng bố lực công kích đối với này bị lâm thiên loạn tan chính là vài người tạo thành chiến trận mà nói đều là chí diệt. Lâm thiên bọn họ bên này tổn thất có vẻ tiểu một chút nhưng là xem toàn bộ chiến trường, lâm thiên bọn họ một phương, tổn thất cũng là phi thường thật lớn, này còn không có quá nhiều không bao lâu gian, còn có thú hơn 100 người thần hoàng ngã xuống, mà thần đế cấp nhân, đã muốn là đã chết hơn 1000. Những người này từ, lại kích thích còn chưa chết nhân giết đỏ cả mắt rồi, kia hỏa bạo cảnh tượng nếu bàn thượng màn hình, phòng trường nhất định có thể hấp dẫn vô số nhiệt huyết thanh niên, đương nhiên, cũng có rất nhiều người khẳng định là nhìn không quen, thật sự là rất huyết tinh. Phân thây chuyện như vậy, một giây trong lúc đó, đều phải sinh vài khởi, có chút tên. Góc chuyện audio.com, vốn đều có thể trực tiếp đem đối phương thân thể hóa thành hư vô, nhưng là lăng là muốn lưu lại nửa thanh thi thể ở nơi nào. Đại chiến càng đánh càng tan, theo ban đầu đại chiến đoàn, chia là một đám tiểu chiến đoàn, mà mỗi một tiểu chiến đoàn, lại là một đám chiến trận ở chóc đội chém giết. Lâm thiên bọn họ này chiến đội, xem như phi thường lớn, tề thiên các hơn 10 thần hoàng cấp cao thủ thêm từ hàng tịnh trai cao thủ tái thêm trong kỳ lân thành khác thế lực cao thủ cao tới 150 danh đã ngoài thần hoàng, này thần đế cấp cao thủ tắc không ở lâm thiên bọn họ bên người, lấy thực lực của bọn họ không quá dễ dàng cướp được lâm thiên lần lượt thông qua thời gian pháp tắc tranh thủ đến kia trong nháy mắt thánh chiến tổ chức không phối hợp, nói như vậy, bọn họ còn không bằng tạo thành mặt khác chiến đội đi tìm thánh chiến tổ chức một ít đồng dạng thần đế cấp chiến đội chiến đấu. Ha ha thích, Thanh Vân cuồng tiếu nói, lâm thiên bọn họ này đội cao thủ phần đông, lại có lâm thiên như vậy quái thai ở quét ngang một lại một thánh chiến tổ chức chiến trận bảo thủ phòng trừng, chết ở bọn họ trong tay thần hoàng cấp cao thủ, đã muốn là qua 200 danh, mà tự thân tổn thất lại còn không chừng 10 tên. Tò có thêm đem du, xem là chu thúc bọn họ trước giải quyết đối phương thần tôn, vẫn là chúng ta trước giải quyết thánh chiến tổ chức này đó thần hoàng thần đế cấp tên. Lâm thiên thanh âm vang lên ở tại toàn bộ chiến trường trong vòng, đối với lâm thiên thanh âm, trên cơ bản lâm thiên này một phương đều là quen thuộc, nghe được lâm thiên thanh âm, này giết đỏ cả mắt rồi tên, cũng biết hẳn là bọn họ này một phương chiếm thượng phong. Trên thực tế, vốn đâu, hai phương thần hoàng thần đế cấp cao thủ thực lực là không sai biệt lắm, nhưng là lâm thiên này một phương, bởi vì hơn lâm thiên như vậy dị sổ ở, khiến cho thắng mặt dần dần mở rộng, thời gian pháp tắc công kích tính năng lực lâm thiên còn không có quá nhiều thể hội, nhưng là dùng cho phụ trợ, ở chung quanh có rất nhiều cao thủ phối hợp tình huống hạ kia quả thực chính là có một chút khi dễ người. Nếu không có lâm thiên bọn họ này đội ngũ bên trong 160 đến vị thần hoàng, tới hiện tại có thể sống xuống dưới 80, xem như phi thường không sai. Bất quá theo lần lượt vận dụng thời gian pháp tắc lâm thiên cảm giác tự mình linh hồn lực lại là hư nhược rồi đứng lên. Mẹ nó thực lực vẫn là quá thấp một chút. Lâm Thiên trong lòng mắng thầm, bất quá hắn biết này cũng là không có biện pháp sự tình, thực lực không phải nói tăng lên có thể tăng lên quá nhanh đại giới chính là về sau hội tăng lên càng chậm xính nhất thời cực nhanh kia cũng không phải là người thông minh thực hiện. Lại tiếp qua đi 10 phút Lâm Thiên đã muốn là không hề cảm động dùng thời gian pháp tắc phòng trường tái vận dụng 2-3 lần, lại hội giống tượng một lần giống nhau, ngay cả phi hành cũng không có thể làm đến. Toàn bộ chiến đấu tới lúc này, đã muốn là rằng co gần nửa giờ, lâm thiên bọn họ một phương, tử vong thần hoàng qua 300, thần đế qua 4000, mà thánh chiến tổ chức một phương, tử vong thần hoàng tắc qua 600, thần đế tắc lại qua 5000. Nửa giờ không đến thời gian, thánh chiến tổ chức thần đế thần hoàng cấp cao thủ ngã xuống một nửa. Oanh, đại chiến đến bây giờ thứ nhất tự bạo nhân xuất hiện, là một thần hoàng cấp cao thủ, hơn nữa này thần hoàng cấp. Góc chuyện audio.com cao thủ, đúng là ở lâm thiên bọn họ này chiến đội cách đó không xa tự bảo. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, hừ, không biết lượng sức, lâm thiên cười lạnh một tiếng, bọn họ nơi này nhiều như vậy thần hoàng cấp cao thủ, liên thủ phòng ngự hạ kia tự bảo công kích cũng không phải rất chuyện khó khăn, nhưng là lâm thiên hiển nhiên xem nhẹ thánh chiến tổ chức những người đó điên cuồng, kế thứ nhất sau, một lại một thần hoàng cấp cao thủ hướng về bọn họ vọt lại đây, hướng lại đây sau, bọn họ cũng không công kích trực tiếp liền tự bảo. Một thần hoàng cấp cao thủ tự bảo sẽ không đối lâm thiên bọn họ sinh ra cái gì ảnh hưởng, nhưng là làm nhiều thần hoàng cấp cao thủ hợp với tự bảo thời điểm tự bảo năng lượng hội nặng nề mà chồng đứng lên. Cách chương.